Xếp sao CK Boy tầng trên. Chương 29-2, Special Tinder Message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dành tặng do Cosnas. Cảm ơn sự ủng hộ của MXD. Chẳng may họ gặp nhau trên Tinder thì sao nhỉ? Jack, 30, Ashley, thứ 6 này cô rảnh chứ? Ash, 26, từ từ đã. Làm sao chúng ta lại mách nhau được cơ? Jack, 30, à, lúc cô ngủ đêm qua tôi đã lên Tinder của cô xoay hộ đấy. P, nếu cô chịu xem Instagram story của tôi thì cô đã nhìn thấy mình ngủ xấu tướng thế nào? 509, B, As, 26, chết tiệt, anh đã làm cái quái gì khác trên điện thoại của tôi? Jack, 30, có gì đâu. Mà tôi thấy gu của cô toàn những kẻ không ra gì. Nên tôi tự nguyên nâng điểm trung bình của cả nhóm lên, As. 26. Mà làm sao anh biết mật khẩu điện thoại của tôi? Jack, 30. Tôi đâu có biết. Màn hình điện thoại của cô chưa kịp tắt thôi, As. 26. Nếu anh còn động vào đồ cá nhân của tôi một lần nữa thì chuyện hợp tác này dẹp đi. Jack. 30, ê, từ từ đã. Muốn nghe chuyện đùa không, As? 26, gì, Jack? 30, As? 26, yêu, As? 26, chắc là đau lắm nhỉ? Jack? 30, hả, As? 26, lúc anh rơi từ trên trời xuống và hạ cánh bằng mặt mình ý, Jack? 30, nhưng cái mặt bị mài xuống đất này của tôi vẫn còn giá trị lắm. Cô không thấy thế à, As? 26. Anh có thể đi tìm cô nàng nào khác sẵn sàng tôn anh lên làm thần thánh để thỏa mãn cái tôi của mình không? Tôi đang bận. Jack, 30. Tối thứ 6 thì sao? As? 26. Thứ 6 gì, Jack? 30. Vào lúc 9:30, As? 26. Un, Mike, tâm sự tuổi hồng. Tiến đến hôm tôi viết cái này thì đang viết giờ chapter 38. Vừa hồi lại đôi chút sau vụ răng miệng. Nói chung từ giờ tới cuối năm mà nhìn thấy cháu là phát khóc. Get real, or get real stupid. Nhiều bạn đọc đến đoạn kể giọng của Jack dễ cho rằng anh trai đã bắt đầu biết yêu rồi. Thật ra thì nó chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Nghe thì thấy tệ vờ lờ nhưng đấy là sự thật vì cho tới khi Jack bị Ash cho ra rìa vì có niềm vui mới. Anh nhà chúng ta vẫn lựa chọn ưu tiên công việc trước. Thế nên cần thực tế hơn một chút. Vì chuyện tôi không bao giờ có dăm ba thằng tổng giám đốc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Lắm tiền nhiều của mà lại chẳng có thói quen tật xấu nào cả. Chuyện kiểu ấy tôi liệt vào dạng chuyện viễn tưởng. Đàn ông 30 tuổi đang thành công thì đầu chỉ có tham vọng chứ nào có sức chạy theo em gái ngày đêm ru rú ở nhà. Gia thế bình thường, tiền của bình thường, đã thế còn ghét mình. Chớt quất mấy câu mà đã cảm động thật thì hoặc là giả vờ hoặc là bị EQ thấp. Về, như này thì làm kiểu gì đến được với nhau đây? Đấy là vấn đề chúng ta cần giải quyết trong mạch truyện đầu 3. Mạch truyện đầu số 3 này khá dài và có rất nhiều thứ khúc mắc nghiêm túc cần được cởi về fuck boy ao làng nhà mình. Tôi đoán phải gần 10 chapter chỉ xoay quanh chiếc drama này. Chapter nào cũng dài ngoằng gần 3.000 chữ. Tất nhiên chị gái cũng bị ném thẳng vào tâm bão thì mới có cơ hội mà xây dựng tình cảm. Quan niệm của tôi là có đầu thì phải có cuối. Vì đã xây mặt tiền khỉ đột đẹp thế thì cũng cần phải giải thích rõ ràng làm sao anh trai lại như vậy. Và cũng vì tự dưng lôi cả một mạch về công việc của anh trai vào nên tôi cũng sẽ tốn thêm ít chữ nữa cho nó hoàn thiện. Sau đó tới mạch truyện đầu 4 lại là một cơn cuồng phong nữa. Tôi vẫn đang cố kiểm soát không để quá 50 chapter. Nhưng để viết cho trọn vẹn thì có thể sẽ phải kéo ra cho chapter dài hơn. Về cơ bản, đường đèo vẫn còn nhấp nhô xa lắm. Chị em cứ chuẩn bị thuốc chống say ready. P. Hẹn gặp các bạn vào thứ 2, cách chương.